bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 169, góc truyện audio.com. Lộc giật mình khi thấy hắn cả người đầy vết thương đang nằm trên xe đẩy. Vội chạy lại hỏi tình hình của hắn rồi cũng lo lắng ngồi lên xe cứu thương đi đến bệnh viện. Nó ở gốc cây gần đó thấy Lộc đến và cùng hắn an toàn đi đến bệnh viện thì lòng bớt lo đi một phần lớn. Đợi tiếng xe và những tiếng ồn ào khuất dần và im ắng lại thì nó mới thở hắt ra và người vô lực ngã xuống bóng tối bao trùm lấy nó. Trong tiềm thức nó vẫn nghe thấy ai đó gọi tên nó và nó được bế chạy đi như bay. Cái cảm giác này nó đã được cảm nhận, rất thân quen nhưng cũng lại xa lạ. Thanh đứng cạnh nó rất lo lắng cho vết thương ở tay của nó đang không ngừng chảy máu. Muốn lên tiếng nhưng lại thôi cố đứng đợi nó cho đến khi mọi việc được giải quyết hết. Do chờ quá lâu tay nó lại cứ chảy máu hoài không dừng lại khiến tâm trí Thanh rối loạn. Sự lo lắng sốt ruột trong lòng cuối cùng không chịu được mà bộc phát. Thanh vừa đặt tay lên vai nó định sẽ mắng nó thì cả người nó vô lực ngã xuống khiến anh lo lắng liên tục gọi tên nó giọng anh run lên nhè nhẹ. Vừa ôm nó chạy thật nhanh ra xe vừa liên tục hỏi tên nó. Anh không biết có lên đưa nó đi viện không vì sợ hắn sẽ cùng bệnh viện với nó như vậy sẽ rất phiền phức nên anh đành đưa nó về nhà anh và gọi bác sĩ của nhà anh đến khám cho nó. Đứng ngoài cửa phòng lòng Thanh đang rối như tơ vò. Sự lo lắng làm AMH luống cuống đi đi lại lại chốc chốc lại nhìn vào cửa phòng. Lại một lần nữa sự kiên nhẫn của anh bộc phát anh đi nhanh lại cửa phòng vừa cầm tay nào nắm đấm cửa thì người trong phòng cũng bước ra. Như cá trên bờ gặp được nước liền bổ nhào vào vị bác sĩ đó hỏi han. Bác sĩ Phương cô ấy sao rồi? Cô bé bị mất máu khá nhiều. Vết thương ở sau lưng có vẻ rất nặng vì nó bị bầm tím. Tôi khuyên cậu lên đưa cô bé đến bệnh viện để được truyền máu và chụp X-quang cho chắc chắn. Tôi đã sơ cứu vết thương ngoài da cho cô bé rồi. Bác sĩ Phương khuôn mặt nghiêm túc nhìn Thanh trả lời. Vâng, cảm ơn bác sĩ Phương. Tôi sẽ đưa em ấy đi viện. Phiền bác sĩ Phương giúp tôi đưa em ấy đến bệnh viện tư của bác được chứ? Anh thâm tâm đau nhói. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Tại sao không đưa cô bé đến bệnh viện của huyện? Ở đó sẽ tốt hơn khi ở phòng khám riêng của tôi. Bác sĩ Phương nhăn mày, có chút việc lên tôi không thể đưa em ấy đến đó được lên phiền bác sĩ một chút. Nếu không được tôi sẽ đưa em ấy lên trên tỉnh. Thanh muôn phiền, vậy được, tôi sẽ cố, nhưng không chắc chắn, cậu cứ chuẩn bị mọi thứ trước nếu như tôi không giúp được gì. Bác sĩ nói rồi cùng Thanh vào phòng đưa nó đến bệnh viện tư của mình. Sau một hồi chụp choẹt và khám tổng quát bác sĩ ra nói tình hình của nó cho Thanh biết. Cô bé bị một vật cứng đập vào vai với một lực rất mạnh khiến xương vai cô bé bị lứt một đường nhưng rất may là không nghiêm trọng. Phổi bị sức lực đè lén nhưng giờ đã không sao. Giờ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được. Tránh không để cô bé dùng lực nhiều ở vai trái trong thời gian này. Tôi đã truyền máu cho cô bé rồi. Giờ cậu có thể vào thăm. Bác sĩ Phương khuôn mặt có vẻ dịu hơn trước nói tình hình bệnh án của nó rồi vỗ vỗ vai Thanh trấn an. Chấm, cảm ơn bác sĩ Phương rất nhiều. Chút tôi sẽ thanh toán viện phí với bác sĩ sau. Thanh cũng như chút được lỗi lo thở phào ra một hơi. Nhẹ cười nói với bác sĩ rồi đi vào phòng bệnh thăm nó. Bác sĩ Phương mỉm cười rồi gật đầu đáp lại Thanh xong cũng đi làm việc của mình. Rất may nó không bị gì nghiêm trọng, nhưng bác sĩ Phương rất tò mò về tình trạng của nó. Nó một cô bé nhỏ con như vậy lại bị thương tích đầy mình mà đó là thương tích của sự va chạm ẩu đả. 2. Thời trẻ hiện nay thân là Thanh mở của phòng bước vào, nhìn người con gái anh yêu khuôn mặt nhợt nhạt không sắc hồng khiến tim anh khẽ nhói. Anh thấy thật xót xa cho nó và anh cũng rất ghen tị với hắn nhưng nhiều hơn là tức. Thanh tức hắn vì hắn chỉ mang lại rắc rối vào đau khổ cho nó. Anh tức vì sao nó lại yêu hắn mà không yêu anh. Hắn có gì hơn anh ngoài cái vẻ ngoài chứ. Nhưng tính ra anh cũng đâu có thua cơ chứ. Nó thật ngốc khi yêu hắn. Hy sinh cho hắn thật nhiều. không biết nó sau này nhặt được gì từ hắn nữa. Đoán chắc là chả có gì hay ho rồi. Anh có lúc cũng muốn giành lại nó đó nhưng anh biết anh không thể vì tính nó anh hiểu gần như hết. Nó rất vô tâm, một khi nó không thích thì có khóc hay chết trước mặt nó cũng không thèm động tâm, thậm chí là chỉ cần bố thí cho ánh nhìn thương hại cũng không có. Chỉ có sự lạnh nhạt hờ hững vô tâm đến tàn nhẫn. Thanh cứ như vậy ngồi nhìn nó và theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Cách chương.